Đa phần buổi chiều này người người cũ ha, người mới ít. Thì sẵn người mới nhiều lắm, mấy 20 bạn này phạm hết luôn. Cái bảng 22 tờ mới phát, số 1 và số 2 này, hai tờ này là dùng để đọc. Đọc, bởi vì bên tay phải có cái phần tọc cầu. Đọc xong tán tâm tham, chúng ta sẽ tọc cầu lô phả mô la chịt tán tâm. Hai tâm sân tọc cầu lô xả mô la chịt hai tâm, vân vân. Đến tâm vô nhân cũng vậy, tập cộng ạ sổ khăn á chỉ 30 tâm, rồi đến các tâm đại diện cuộc tập như thế. Đó là phần trang số 1. Trang số 2 thì sẽ sau này học mình giới thiệu, nhưng mọi người nhớ giữ nha, đừng làm mất, đừng cho nước vào, nước vào là nó mất màu, nó hư màu. Trước này cái gì cũng đẹp cả, màu cũng đẹp, có cái mới này cũng đẹp nha. U bạch ca, mọi người quên cách đọc chưa? U bạch ca xã gã ta chắc cũng bị đẹp gửi vào vé hết rồi hả? Lần trước chúng ta học đến đại thiền tâm ta, bây giờ phải tập đọc lại. Nếu ai quên thì lấy bài cũ ra, bắt đầu, từ số Manasa 23. Còn ai chưa có tài liệu thì hồi đăng ký hay anh Vinh, chắc là ngày mai anh sẽ tặng cho tài liệu cũ, vì cái đó không phải tài liệu mới, còn tài liệu mới chưa phát, vì do học chưa đến. Mọi người chuẩn bị chưa? Bắt đầu Somanasa 2, 3. Somanasa.